Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 6, giết chóc theo gió lên. Màn đêm thâm trầm, bao phủ đại địa, bầu trời sao hai vành trăng sáng vẩy xuống đầy trời ánh trăng. Vì vô biên hắc ám phủ thêm một tầng ngân trang, vô biên bóng đêm, mê mông cái này một mảnh vô ngần sơn mạch, hung thú gào thét. To lớn tiếng gào thét âm ở trong thiên địa chấn động. Giống như tiếng sấm trống vang thanh thế hùng vĩ. Bao nhiêu chim thú bò xổm nằm không dám rung động. Yên tĩnh im ắng. Bóng đêm. Là đám thú giữ mạnh mẽ kia sân khấu. Vô tận chém giết. Trong bóng đêm trình diễn. Nam Cung Trấn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời sao bên trong cái kia hai vòng mặt trăng. Thần sắc không có chút nào gợn sóng. Hiện tại. Hắn đã khôi phục lại. Trong cơ thể chân khí màu vàng óng dâng trào. Dưới cây, tầm 10 đầu lang yêu bị đầu kia màu trắng cự lang triệu hoán đi. Còn có 5-6 đầu lang yêu canh giữ ở phía dưới. Hai mắt xanh biếc, nhìn chòng chọc vào trên cây Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia 5-6 đầu nhất giai yêu lang. Mặt lộ giễu cợt, sói loại động vật này. Không hổ giảo hoạt. Vậy mà hiểu được câu cá, linh giác của hắn sinh ra cường đại, đàn sói điểm kia tiểu thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Bất quá, mỗi câu đều ném đến tới trước mặt, hắn không có lý do không đem ăn hết. Giết chóc, sắp đã đến, bóng đêm, là tốt nhất bình chướng. Nam Cung Trấn chậm rãi đứng dậy, giãn ra gân cốt, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, xoát. Nam Cung Trấn bắt lấy một sợi dây leo, một cái lắc lư, biến mất tại rậm rạp lá cây ở giữa. Đàn sói khứu giác cỡ nào linh mẫn, dù cho không dựa vào con mắt, cũng có thể khóa chặt Nam Cung Trấn vị trí. Rầm rầm, vô số lá cây rơi xuống, bay múa đầy trời. Tại trong đêm tối này, nhiễu loạn đàn sói ánh mắt, gió thổi lên đầy trời lá rụng, bay lả tả. Nam Cung Trấn thay đổi phương vị, từ cây lá rậm rạp bên trong nhảy xuống. Tốc độ cực nhanh, im hơi lặng tiếng, chỉ có hai mảnh lá cây hộ tống bay xuống. Quyền thế như núi, lực như thiên quân, chân khí hội tụ ở trên quyền. Khóa chặt một đầu lang yêu, kình lao thẳng tới giết mà đến. Tốc độ cực nhanh, ầm, ngao tương đương, Nam Cung Trấn một quyền đánh vào đầu kia sói ngang hông. Nháy mắt đem nó xương lưng đánh gãy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu rên, đầu đồng sắt bắt eo đậu hũ. Đây chính là đối với thân sói thân thể cấu tạo tốt nhất phân tích. Đánh sói, liền được tìm đúng nhược điểm của nó sói eo. Một kích tất trúng, tại lực lượng cường đại đà kích xuống, có thể nháy mắt đem nó xương lưng đánh nát, mà bị đánh trúng xương lưng. Một con sói cơ bản liền phế. Cái khác đàn sói phản ứng cực nhanh, cấp tốc mở ra miệng máu, bổ nhào cắn mà tới. Nam Cung Trấn dưới chân bộ pháp chớp động, nhanh chóng tránh đi cái kia 5 đầu sói vây công. 5 đầu nhất giai lang yêu, hắn hiện tại hoàn toàn không để vào mắt. Hắn muốn tại cái khác đàn sói chi viện tới phía trước đem cái này 5 đầu lang yêu đánh chết. Lấy giảm bớt tiếp xuống áp lực, tìm đúng cơ hội. Nam Cung Trấn nhanh chóng phát động công kích, một quyền cường thế đánh vào một đầu sói xám bên hông. Nắm đấm không lớn, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, nháy mắt đem nó xương lưng đánh sập vỡ nát. Đầu kia to lớn sói xám bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Giữa mũi miệng có máu tươi chảy ra, cái khác 4 đầu lang hào không sợ hãi nhào lên. Nam Cung Trấn vung đầu nắm đấm, một quyền đánh đi ra, ầm, một quyền đánh vào đầu sói bên trên, phát ra trong trẻo tiếng vang, đầu kia sói bay rớt ra ngoài, khóe mắt ích máu, ngã trên mặt đất, chật vật đứng lên lung lay đầu lâu. Sau đó Nam Cung Trấn trên chân ẩn chứa chân khí, một chân tướng lĩnh trống không bay nhào mà đến một đầu cự lang đạp gãy xương lưng nháy mắt mà chết. Bất quá một phút đồng hồ thời gian. 6 đầu lang yêu phế bỏ 3 đầu, một đầu thụ thương, còn thừa 2 đầu sói. Hoàn toàn đối Nam Cung Trấn không tạo được áp lực. Nam Cung Trấn sát ý tăng vọt, thân ảnh chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. hai đầu đánh tới cự lang vồ hụt. Ầm, hai cái sói vừa xuống đất nháy mắt. Lúc này là cũng không đủ nhanh nhẹn phản ứng thời gian. Nam Cung Chấn Nhân cơ hội này chớp mắt nắm tay đánh tới. Ầm, ầm, hai quyền liền đem duy nhất còn có chiến lực cự lang đánh bại trên mặt đất. Xương lưng vỡ nát, Nam Cung Chấn lại đi tới hướng đầu sói bổ hai cước. Nháy mắt mất mạng, đầu kia thụ thương lang yêu kêu thảm liền muốn chạy trốn. Nam Cung Chấn há có thể thả nó rời đi, cấp tốc đuổi theo, đánh giết đầu kia lang yêu. Tại nội tâm mai phục tại nơi xa trong rừng đàn sói còn không có chi viện đi lên phía trước. Sáu cái bị xem như mồi nhử lang yêu bị Nam Cung Chấn nhanh chóng đánh giết. Giải quyết sáu cái lang yêu, nhìn xem bắt đầu vây công đi lên đàn sói. Nam Cung Chấn chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Cái kia nhị giai màu trắng cự lang cũng tại trong đó. Tại tăng thêm 10 cái nhất giai lang yêu phụ trợ, hắn hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Chạy trốn vẫn không quên mang đi một cự lang thi. Hắn đã nhanh một ngày không có ăn đồ ăn. Hắn hiện tại có thể còn không có đạt tới dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mà không cần ăn đồ ăn cảnh giới. Kéo lấy một bộ xác sói, lần nữa thuận dây leo đến trên cây. Dùng cái này trốn tránh đàn sói vây công. Nam Cung Chấn nhìn xem dưới cây vây quanh đàn sói, không để ý đến, mà là chuyển xuống lang nha. Xem như đao cụ, bắt đầu giải phẫu xác sói lấy thịt đỡ đói. Nam Cung Chấn làm cái quyết định, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới thần gia huyền công đệ nhất trọng đại thừa chi cảnh. Đem bọn sói này tàn sát hầu như không còn. Nếu không hắn chỉ có thể tốn thời gian cùng bọn sói này chu toàn. Thần gia huyền công đệ nhất trọng hắn đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt. Muốn đột phá dễ như trở bàn tay. Sau 3 ngày, Nam Cung Chấn đột phá thần gia huyền công đệ nhất trọng đại thừa chi cảnh. Đạt tới luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Thể phách càng mạnh, chân khí hùng hậu, toàn thân tràn ngập lực lượng. Nam Cung Chấn nhìn xem 3 ngày cũng không chịu rời đi đàn sói. Hắn không biết vì cái gì đàn sói nhìn chằm chằm hắn liền không thả. Toàn thân hắn thịt cộng lại còn chưa đủ một con sói nhét đầy cái bao tử. Vì cái gì lãng phí nhiều thời gian như vậy tới canh chừng lấy hắn. Đã không thể rời đi, vậy liền đều đi chết đi. Nam Cung Chấn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, tóe lên cho bụi, phong quyển tàn vân, giữa rừng núi tiếng gió rít gáo, lá cây vang lên ảo ảo. Thân thể nhanh như tia chớp, cường đại lực bộc phát trùng sát đi lên. Ầm, ầm, ầm, ba đầu đánh giết mà đến cự lang ứng thanh ngã gục. Đầu lâu vỡ vụn, máu tươi xen lẫn màu trắng óc, vỡ toang vẩy vào trên mặt đất. Nam Cung Chấn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, như là tia chớp, hướng phía sau cái kia 4 đầu cự lang đánh tới. Quyền ở giữa lực lượng cường đại, ra quyền tốc độ cực nhanh. Cái kia 4 đầu cự lang không có chút nào phản kháng lực liền bị Nam Cung Chấn đánh chết. Ầm, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như tia chớp, thừa dịp Nam Cung Chấn đánh giết cái kia 4 đầu cự lang thời khắc. To lớn màu trắng vuốt sói hướng Nam Cung Chấn đầu lâu hung hăng đánh tới. Nam Cung Chấn biết cái kia màu trắng cự lang giấu ở âm thầm tìm cơ hội đối với hắn khởi xướng chí mạng tập kích, đã sớm âm thầm đề phòng. Cái kia màu trắng cự lang đánh tới thời khắc, Nam Cung Chấn một quyền đánh tới, ngăn lại hướng đầu của hắn đánh tới to lớn vuốt sói. Thân thể dựa thế hướng về sau lật đi, dưới chân đạp một cái, như là lợi kiếm bắn ra, hướng mặt khác 3 đầu cự lang đánh tới. Hắn muốn đem những cái kia nhất giai cự lang toàn bộ đánh chết, mới tốt toàn lực đền ứng đối cái kia nhị giai màu trắng cự lang. Nhất giai cự lang hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Cung Chấn. Không có chút nào phản kháng lực liền bị Nam Cung Chấn nhẹ nhõm đánh chết. Màu trắng cự lang nhìn xem chính mình đàn sói bị Nam Cung Chấn giết chóc hầu như không còn. Cũng không hề để ý. Chỉ là hai mắt đỏ như máu nhìn xem Nam Cung Chấn. Thèm nhỏ nước dãi. Hận không thể một ngụm đem Nam Cung Chấn thôn phệ đi xuống. Cao lớn sói thân cường tráng như một con trâu. Con mắt đỏ như máu, móng vuốt lóe ánh sáng âm u, vô cùng sắc bén, mở ra răng nanh miệng lớn, đằng đằng sát khí. Giải quyết xong những cái kia nhất giai cự lang, Nam Cung Trấn có thể toàn thân tâm đối phương trước mắt đầu này màu trắng cự lang. Không nói tiếng nào, một người một sói nhanh như tia chớp, chém giết cùng một chỗ. Nam Cung Trấn không ngừng tránh né lấy sắc bén kia vuốt sói cùng răng nanh. Dưới chân bộ pháp biến hóa khó lường, bắt được cơ hội liền hướng cái kia to lớn sói thân bên trên đánh một quyền. Màu trắng cự lang thân thể khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh, linh mẫn vô cùng. Nam Cung Trấn dựa vào bộ pháp cường hãn không ngừng cùng màu trắng cự lang du đấu. Thần gia võ điển, bao hàm toàn diện, trong đó thần hư bộ, huyền diệu vô cùng, văn danh thiên hạ. Nam Cung Trấn thân thể phiêu miểu, phảng phất giống như quỷ mị, hai chân như cách mặt đất phiêu lên, không ngừng tránh né màu trắng cự lang công kích. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Trấn bộ pháp càng phát ra thành thạo, thân thể giống như từng đạo hư ảnh. Màu trắng cự lang liền Nam Cung Trấn góc áo đều không đụng tới. Thần hư bộ, không hổ là viễn cổ thần diệu bộ pháp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn luyện tinh hóa khí đỉnh phong cảnh giới, chỉ bất quá tương đương với nhất giai yêu thú đỉnh phong. Lại dựa vào thần hư bộ nhường nhị giai yêu lang đối với hắn không thể làm gì. Nam Cung Trấn tìm đúng cơ hội liền lên đi hướng màu trắng cự lang bên hông đánh lên một quyền. Nhị giai cự lang, yêu thân cứng rắn vô cùng, xa xa không phải là nhất giai yêu lang có thể so. Bằng Nam Cung Trấn lúc này lực lượng, căn bản là không có cách nhất kích tất sát giải quyết đầu này màu trắng cự lang. Chỉ có thể tiêu hao đầu này lang yêu lực lượng, đang tìm cơ hội tuyệt sát. Sau hai canh giờ, màu trắng cự lang lực lượng tốc độ rõ ràng hạ xuống. Nam Cung Trấn bắt được cơ hội, tốc độ nhanh như tia chớp, một quyền lại một quyền hướng màu trắng cự lang bên hông đánh tới. Tại cuồng bạo đánh lên mấy chục quyền về sau, màu trắng cự lang bên hông cứng rắn xương cốt vỡ vụn, ngã co quắp trên mặt đất, đỏ như máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Thà chết đều không chạy trốn, như là bị điên, muốn thôn phệ Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn xông đi lên hướng to lớn đầu sói cuồng bạo đánh tới. Nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, thẳng đến màu trắng cự lang cuối cùng một hơi rơi xuống. Nam Cung Trấn mới dừng lại, nhìn xem chết đi cự lang thở hổn hển, vung đến vung đau nhức nắm đấm. Cái này màu trắng cự lang đầu lâu cứng rắn như tinh cương, lực lượng khổng lồ chấn bắn trở về, đem hắn cánh tay chấn động đến run lên. Nhìn xem trên mặt đất nằm xác sói, Nam Cung Trấn kéo đứt một cây dây leo, đem màu trắng cự lang cột lên, kéo lấy to lớn xác sói nhanh chóng rời đi nơi đây chiến trường. Chết đi xác sói phát ra huyết khí, rất dễ dàng đưa tới cái khác yêu thú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.